Tạo hóa chi môn, chương 370. Kẻ nào ám toán, gocchuyenaudio.com. Ninh Thành biết ở tại nơi địa phương sang trọng này, trái lại bị đói thành như vậy, khẳng định có cổ quái. Hắn lấy ra một viên thuốc để vào trong miệng Nhược Lan, sau một lát Ninh Nhược Lan tỉnh lại. Nàng rốt cuộc hiểu rõ ca ca là thực sự đã trở về, sau một khắc nàng liền nhào vào trên vai Ninh Thành khóc lên, dường như muốn đem chính bản thân tất cả ủy khuất đều khóc ra ngoài. Chỉ là nàng quá hư nhược rồi, chỉ là khóc một hồi, liền buồn ngủ. Ninh Thành biết nếu mà không phải có đan dược của hắn, Nhược Lan nói không chừng đều lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Nhược Lan hiện tại thân thể rất suy yếu, đan dược tốt hơn lấy ra cũng vô ích, trước hết phải làm là ăn đầy bụng. Mặc dù Ninh Nhược Lan đã có chút ngất xỉu, nhưng nàng vẫn như cũ bắt thật chặt Ninh Thành y phục. Có lẽ nàng sợ chính bản thân buông lỏng tay, ca ca sẽ lần nữa biến mất không gặp. Nàng từ nhỏ chính là ca ca nuôi lớn, ăn ở đều là do ca ca lo. Không có ca ca, nàng cũng cảm giác mất đi toàn bộ thế giới. Hôm nay ca ca lần thứ hai trở về, nàng nào dám buông tay. Đái Hinh, các ngươi ở nơi này, vì sao không có cơm ăn? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Đái Hinh hiểu rõ Ninh Thành ý tứ, đó chính là ở tại nơi này sao sang trọng địa phương, làm sao có thể không có cơm ăn. Nàng không biết Ninh Thành là thế nào tìm tới, theo lý thuyết Ninh Thành căn bản là không thể đến nơi đây. Tiểu Thành ca, chúng ta ăn không được, nơi này ăn một bữa cơm tương đương hoa hạ tiền yêu cầu chừng 10 vạn, nơi này ở một đêm cũng mất chừng 10 vạn. Ta cùng Nhược Lan lần này tới Bách Loan Giác, tiền trên người cộng lại cũng chỉ có không tới 200 vạn. Ở chỗ này ở gần nửa tháng, nếu mà ăn nữa cơm, lập tức sẽ bị đuổi ra ngoài. Đái Hinh nói xong thở dài, tiếp tục giải thích quán rượu này là toàn cầu năm đại cao thủ một trong Duran địch sản nghiệp, chúng ta ở nơi này, vẫn chưa có người nào dám đụng đến chúng ta. Một khi chúng ta đi ra ngoài, phòng trừng lập tức cũng sẽ bị mang đi. Sống không bằng chết, Ninh Thành biết trong này khẳng định có càng nhiều chuyện hơn, hắn trực tiếp đem tiểu thế giới Hôi Đô Đô kêu lên, Hôi Đô Đô. Đi đem quán rượu này trong phòng bếp thứ ăn ngon nhất toàn bộ cầm đến. Thấy Hôi Đô Đô cấp tốc biến mất ở ngoài cửa, Đái Hinh kinh dị không dứt nhìn Ninh Thành. Vừa rồi nàng không có thấy, Ninh Thành từ địa phương nào lấy ra cái này con chó nhỏ tên là Hôi Đô Đô. Ninh Thành đem Ninh Nhược Lan ôm tựa vào bên giường ngồi, Ninh Nhược Lan một tay nắm thật chặt Ninh Thành vuốt ve tóc dài của Ninh Nhược Lan nói, Nhược Lan, ta lần này trở về sẽ đem ngươi mang đi, ngươi không cần lại lo lắng. Nói xong, Ninh Thành tiếp tục hỏi, Đái Hinh muội muội, đợi lát nữa ngươi lại đem chi tiết nói cho ta nghe một chút. Đái Hinh ở phía sau còn cùng Nhược Lan, Ninh Thành đã đem nàng trở thành muội muội của mình. Hắn nhìn ra Đái Hinh vậy mệt mỏi, hắn không có tiếp tục hỏi, loại chuyện này không phải một câu nói hai câu là có thể nói xong. Chờ Đái Hinh khôi phục thể lực sau đó, hỏi lại không muộn. Hiện tại hắn ở chỗ này, tin tưởng không có bất kỳ người nào có dũng khí tới nơi này dương oai. Hồi Đô Đô tốc độ rất nhanh, chỉ là hơn 10 phút liền lần nữa đi tới gian phòng. Ninh Thành đi qua đem cửa phòng xem ra, thần thức chung quanh quét một cái. Không có phát hiện camera, nhìn tinh tế cơm nước bày đầy bàn, Đái Hinh cùng Ninh Nhược Lan đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Hôi Đô Đô, đây là cái thể loại gì con chó nhỏ. gocchuyenaudio.com, nhiều đồ như vậy lại là thế nào mang tới nơi này? Nhược Lan, Đái Hinh ăn cơm trước đi, cơm nước xong, chúng ta sẽ từ từ nói. Nói đơn giản, chính là ta có một cái không gian chữ vật đồ đạc có thể đem mấy thứ này đặt ở bên trong. Ninh Thành đem bàn ăn rời đến bên giường, mặc dù cảm giác rất là ly kỳ, Đái Hinh cùng Ninh Nhược Lan cũng không hỏi. Hôm nay thế giới này, sự tình ly kỳ nhiều lắm. Ninh Nhược Lan cùng Đái Hinh mỗi ngày chỉ ăn một chút sô-cô-la tự mang theo, sớm đã đói không chịu nổi. Hiện đang đối mặt một bàn tinh tế cơm nước, càng là nhịn không được, Ninh Nhược Lan tâm tình kích động đi qua, tâm tình cũng bình chậm lại. Cộng thêm ca ca lại ở chỗ này, ăn uống cũng là thoải mái. Không có đợi được cơm nước xong, Đái Hinh cùng Ninh Nhược Lan mà bắt đầu tự thuật mấy năm này sự tình. Chờ một bữa cơm ăn cho tới khi nào xong thôi, Ninh Thành cũng hiểu chuyện đại thể đi qua. Ninh Thành sau khi mất tích không lâu sau, trên địa cầu liền xuất hiện nạn trùng. Theo nạn trùng xuất hiện, rất nhanh thì xuất hiện trùng tai cùng trùng hạch. Ca ca mất tích, Ninh Nhược Lan thứ nhất muốn chuyện cần làm chính là tự mình gây dựng sự nghiệp. Tránh rất nhiều tiền, dù cho tìm biến toàn thế giới, cũng phải tìm đến ca ca. Đồng thời nàng cũng muốn nắm quyền thực nói cho của Điền gia, tiền ai cũng sẽ kiếm được. Điền gia cũng không có gì đặc biệt hơn người, Điền Mộ Uyển cũng không có tư cách khinh thường ca ca của nàng. Ninh Nhược Lan biết không có một người tiền bạc người gây dựng sự nghiệp tới gian nan, thế nhưng nàng rất thông minh, khi nhìn đến một quả trùng hạch có thể bán ra mấy triệu thậm chí mấy nghìn vạn thời điểm, nàng liền biết mình muốn gây dựng sự nghiệp phải đi con đường này. Vì lý giải chuyến đi này, nàng gia nhập một nhà tài liệu công ty. Bởi vì học tập là ngoại ngữ, nàng có cơ hội cùng nước ngoài một phần võ giả đơn độc mặc cả. Cũng vì vậy tiện lợi, nàng quen biết mấy cái võ giả. Có một lần một gã ngoại quốc võ giả cảm tạ Ninh Nhược Lan một mực trợ giúp tiện tay tặng rồi một cái không đáng giá tiền nhất mỏ nhọn hoàng ban trùng dạ dày cho Ninh Nhược Lan. Ở trùng chiều tràn lan lúc ban đầu thời điểm, mỏ nhọn hoàng ban trùng dạ dày chỉ có thể dùng để chế bít tất còn có găng tay một loại cấp thấp hộ cụ. Cũng có chút tiểu điếm, đem mỏ nhọn hoàng ban trùng dạ dày xử lý, làm thành đồ ăn. Ninh Nhược Lan qua tay trùng tài tuy rằng rất nhiều, lại chưa từng có bản thân qua bản thân trùng tài. Để cho Ninh Nhược Lan không có nghĩ tới là tên võ giả này tiện tay cho nàng trùng trong dạ dày mặt còn có một tấm trùng hạch tốt. Cái này trùng hạch làm cho nàng chiếm được một khoản 2 triệu tài phú, dùng một khoản tiền này, cộng thêm khứu giác làm ăn của nàng, rất nhanh thì đem công ty của mình ban đầu thành lập. Ninh Nhược Lan cũng biết nàng cơ hội này có thể nói là vận khí, ở phía sau đến, không ai sẽ đem không kiểm tra trùng dạ dày đưa ra đi, bởi vì rất nhiều trùng dạ dày ở giữa đều có chứa nhiều hơn thứ tốt. Công ty lớn mạnh, Ninh Nhược Lan lại vô cùng cẩn thận. Nàng chẳng những thuê hàng loạt bảo an, còn mua một phần vũ khí. Nhưng chính là như vậy, Ninh Nhược Lan ở một lần rất nhiều nhập hàng thời điểm, hàng hóa vẫn là bị cướp đi. Nàng thuê 10 tên bảo an, đã chết 2 người, còn lại 8 người, kể cả tài xế đều toàn bộ mất tích. Thành Nhược Lan tài liệu công ty bởi vì cái này sự kiện xuống dốc không phanh, Ninh Nhược Lan muốn đem công ty tiếp. Gocchuyenaudio.com, tục làm, chỉ có thể vay tiền. Bởi vì chuyện lần này, phía sau công ty bị các loại các dạng không thuận lợi, vẫn rất khó kiếm tiền. Họa vô đơn chí chính là, hơn một tháng trước công ty thật vất vả gom góp lên hàng hóa lần thứ hai bị cướp rơi. Lần này có thể nói căn bản cũng không có cái gì đáng giá tài liệu, bình thường đạo tặc cũng nhìn không thuận mắt. Coi như là như vậy, vẫn như cũ là bị cướp. Ninh Nhược Lan tâm thần đều mỏi mệt dưới, chỉ có thể xin giúp đỡ Đái Hinh. Đái Hinh thế mới biết Ninh Nhược Lan một người đang quản lý công ty, nàng biết được tin tức sau đó, lập tức chạy tới Kỳ Dương. Đồng thời còn mang đến sắp tới 200 vạn. Ninh Nhược Lan thương lượng với Đái Hinh sau đó, tự mình đến Bách Loan Giác nhập hàng. Ca, nếu mà lần đầu tiên bị cướp là tình cờ mà nói, lần thứ hai bị cướp nhất định là có người mưu hại ta. Ninh Nhược Lan tìm được ca ca tâm tình so với trước cũng không chỉ tốt gấp mấy lần. Ninh Thành gật đầu, Nhược Lan, chuyện này đợi lát nữa rồi lại nói, ngươi và Đái Hinh tại sao phải bị nhốt ở cái chỗ này? Là ai không cho các ngươi đi ra ngoài? Tửu điếm ở một đêm thượng 10 vạn, ăn một bữa ăn cũng phải 10 vạn. Rốt cuộc là người nào quản lý, thiên hạ nào có đắt như vậy tửu điếm, Đái Hinh do dự một chút nói tiểu thành ca ta hoài nghi lần này tính toán chúng ta cùng tính toán Nhược Lan người của công ty là một phe. Ninh Thành nhìn Ninh Nhược Lan nói, đã như vậy, Nhược Lan ngươi hoài nghi ai là một nhà ám toán ngươi, nói cho ta biết. Ninh Nhược Lan ừ một tiếng, ta vẫn hoài nghi là vực trùng tài liệu làm, hơn nữa ta còn thu được một phong thư nặc danh, cũng là nói công ty này làm. Vực trùng tài liệu, Ninh Thành nghi ngờ lặp lại một câu. Hắn không lâu còn nghe qua tên này, nhà này là hoa hạ thứ nhất đại tài liệu công ty coi như là ở toàn thế giới. Cũng có thể bài danh top 3, nhà này tài liệu công ty chẳng những tiêu thụ trùng tài còn tiêu thụ thành phẩm vũ khí cùng hộ giáp các loại. Ninh Nhược Lan giải thích, nói đến đây Ninh Nhược Lan do dự một chút nhìn một chút Ninh Thành ca ta hoài nghi công ty này là của Điền gia cho nên. Ninh Thành yêu thương nắm lên Ninh Nhược Lan cánh tay nói, Nhược Lan, vô luận là người nào có dũng khí xuống tay với ngươi. Ta cũng sẽ không bỏ qua, nghĩ đến Nhược Lan hàng hóa 2 lần bị cướp Ninh Thành hận không thể lập tức đem những thứ này vương bát đàn hóa thành bột mịn. Ninh Nhược Lan vành mắt đỏ lên, nhớ lại trước đây bởi vì ca ca sau khi mất tích nàng điên cuồng đến. Hôm nay ca ca đã trở về, hay vẫn còn là giống như trước đây, là cái kia ca ca đối với mình mọi cách bảo vệ. Công ty chúng ta mới vừa lúc thức dậy, đã từng cùng vực trùng tài liệu đấu giá qua một nhóm đỉnh cấp trùng tài. Bởi vì chúng ta chẳng những thu mua giá cao hơn, còn lấy so với vực trùng tài liệu thấp rất nhiều giá cả đem xử lý tốt tài liệu lại bán cho đối phương. Kết quả vực trùng tài liệu thua, vốn này không có gì thế nhưng chẳng biết tại sao, vực trùng tài liệu về sau chiếm được so với tài liệu khác công ty càng nhiều hơn tài liệu, rất nhanh thì bỏ qua hợp tác công ty quy mô càng lúc càng lớn. Ninh Nhược Lan nói đến đây thời điểm, dường như liền nghĩ tới Thành Nhược Lan tài liệu bị người đoạt đi, bảo an bị người giết rơi tình cảnh. Ninh Thành cảm giác được Nhược Lan cánh tay có chút lạnh, lập tức đoán được trong lòng nàng suy nghĩ gì, Nhược Lan, ngươi không cần lo lắng, cứ việc đem. Gocchuyenaudio.com, sự tình nói ra, ta sẽ vì ngươi làm chủ, ngươi đã thấy Hôi Đô Đô năng lực. Ta con chó nhỏ này gọi Hôi Đô Đô sao? Nó vừa rồi làm sao có thể đem nhiều đồ như vậy cầm về? Tới cùng để ở địa phương nào? Ninh Nhược Lan lập tức cũng nhớ tới một bên Hôi Đô Đô, còn có chiếc chuyên không cách nào giải thích, nàng giống như đái hình không nghĩ ra. Cơ mà mấy năm nay trải qua nhiều chuyện, nàng cũng có thể khống chế được tâm tình của mình. Chỉ có ở ca ca trước mặt nàng mới không cần đi khống chế. Không cần lo lắng, những thứ này đợi lát nữa rồi lại nói, ngươi nói trước đi vực trùng tài liệu là chuyện gì xảy ra. Ninh Thành nói xong ý bảo Hôi Đô Đô đem đồ trên bàn toàn bộ nhặt đi. Ninh Nhược Lan cùng đái hình nhìn Hôi Đô Đô làm việc bí ẩn dáng vẻ, còn con này bất chi bất giác liền mất tích chén đũa, đều ngây ngần cả người. Một hồi lâu Ninh Nhược Lan mới phản ứng được, tiếp tục nói, vực trùng tài liệu lớn mạnh sau đó, rất nhanh thì bắt đầu chiếm đoạt một phần nhỏ tài liệu công ty. Mà chúng ta thành Nhược Lan công ty là đối tượng bọn hắn trọng điểm đả kích, rất nhiều tài liệu công ty từ từ biến mất, thế nhưng ta thực sự không cam lòng. Ta biết không kiếm được rất nhiều tiền, liền không có cơ hội tìm kiếm ca ca. Nhược Lan, mấy năm nay thực sự là khổ cực ngươi. Ninh Thành hiểu rõ, này không phải vực trùng công ty chuyên môn đối phó, tài liệu công ty đều tan thành mây khói. Mà Nhược Lan công ty là người khác chuyên môn đối phó, có thể kiên trì đến bây giờ, đã nói rõ năng lực của Nhược Lan. Ninh Nhược Lan lắc đầu, có thể gặp lại ca ca ta làm cái gì đều không cảm thấy khổ cực. Làm sao ngươi biết vực trùng tài liệu là của Điền gia? Ninh Thành nhớ lại trước lời của Ninh Nhược Lan, hỏi lần nữa. Cách chương.